nhiên nói. Hai tên lão giả kia khẽ mỉm cười, lúc này một trước một sau, đi vào trong miếu cổ. Tên lão giả cầm đầu kia ngẩng đầu lên, phảng phất như có cảm ứng gì đó, đôi mắt bỗng nhiên nhìn về phía Huyền đạo tử, mỉm cười nói, đạo hữu, chúng ta dường như đã gặp mặt rồi. Huyền đạo tử hơi ngẩn ra, lật qua lật lại trí nhớ trong đầu, một lát sau, trong hai mắt chợt lóe lên hai đạo tinh quang, nói, là ngươi. Đúng vậy. Lão giả cầm đầu nhẹ nhàng thở dài, nói, chúng ta cái niên đại ấy, người chết đã gần hết, không còn nhiều lắm. Ta cũng không nghĩ tới ngươi vẫn còn sống. Ngươi không bị lời thề hồng hoang triệu hoán sao? Huyền đạo tử trầm ngâm, tiếp tục nhìn về phía tên lão giả cầm đầu này. Lão giả cầm đầu mỉm cười khổ, nói, ta đã sớm là người sắp xuống đất, khí huyết khô bại, giống như phế vật, cổ thánh thương hại ta, lúc này mới không để cho ta đi theo. Huyền đạo tử nhẹ nhàng gật đầu, khẽ thở dài, thì ra là thế. Thoáng cái đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngay cả ngươi cũng già nua đến mức này. Hai người nói chuyện khiến Giang Thạch nhíu mày, hồ nghi trong lòng, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Huyền đạo tử, lộ ra vẻ hỏi thăm. Huyền đạo tử nháy mắt truyền âm cho Giang Thạch, Giang tiểu hữu, đây là Tà Thiên Nguyên, thái thượng trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh của Tà Đạo Tông. Tà Đạo Tông, Giang Thạch cả kinh, nhìn về phía tên lão giả cầm đầu kia. Lão giả cầm đầu mỉm cười, nhìn về phía Giang Thạch, vị này chính là thiếu niên tu luyện, vong hồn chân kinh, đi. Đừng hiểu lầm, lão phu cũng không có ác ý, lão phu chỉ là đặc biệt nhìn xem, muốn xem ngươi có bản lĩnh kế thừa Tà Đạo Tông hay không. Thừa kế Tà Đạo Tông, Giang Thạch nhướng mày. Ba người Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân trong miếu thờ cũng ngửi thấy mùi không ổn quen thuộc, lộ ra vẻ cảnh giác, lúc này nhanh chóng lui về một góc. Lão giả cầm đầu mỉm cười nói, Tà Đạo Tông thất lạc vong hồn chân kinh trên vạn năm, sớm đã truyền xuống tổ huấn, phàm là người tu luyện được vong hồn chân kinh, có thể làm hạ nhiệm tông chủ của Tà Đạo Tông. Chỉ có điều người tông chủ này có đủ tư cách hay không, còn cần lão phu nghiệm chứng thêm một bước. Giang Thạch lập tức lộ ra vẻ cổ quái, vậy nếu là nghiệm chứng không hợp cách sẽ như thế nào? Tà Thiên Nguyên thản nhiên nói, nếu là không hợp cách, như vậy phàm là người xem cùng tu luyện, vong hồn chân kinh, qua đều phải chết. Khẩu khí thật lớn, ngữ khí Giang Thạch lạnh lùng. Huyền đạo tử cũng là sắc mặt nghiêm túc lên, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới bên trong Tà Đạo Tông lại có quy củ như vậy. Chương 595, Tà Đạo Tông Tà Thiên Nguyên. Bà hắn cùng đối phương ở mấy ngàn năm trước cũng chỉ có giao tình gặp mặt mấy lần mà thôi, muốn nói hiểu rõ đối phương bao nhiêu là chuyện không thực tế. Giang tiểu hữu, bởi vì ngươi là vạn bối, lão phu cho ngươi ra tay trước. Ra tay đi, nếu ngươi là không ra tay, vậy lão phu cũng chỉ có thể chủ động ra tay. Tà Thiên Nguyên ngữ khí nhàn nhạt nói, muốn chết, ánh mắt Giang Thạch phát lạnh, không có chút do dự. Trong nháy mắt đối phương lời nói còn chưa hoàn toàn nói xong, khí huyết trên người hắn đã bộc phát mà ra, một chân bước ra, khí lưu mênh mông cuồn cuộn, bàn tay khủng bố trực tiếp hung hăng oanh về phía lồng ngực đối phương. Một chưởng này đem lực lượng nhục thân phát huy đến mức tận cùng, trong huyết nhục mơ hồ trực tiếp truyền đến từng đợt tiếng gào thét của thái cổ ma long, không khí khủng bố trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Sắc mặt của Tà Thiên Nguyên nguyên bản còn bình tĩnh đột nhiên biến đổi, cảm giác được từng trận cảm giác nguy cơ khủng bố từ trong một chưởng này của Giang Thạch. Cho dù là hắn đều có một loại ảo giác nguy cơ sinh tử chi trong một đường. Tiểu tử này, Tà Long Thuẫn, Tà Thiên Nguyên đột nhiên rống to, ô quang hội tụ trên người, dày đặc ma ma, nhanh chóng hình thành một cái khiến màu đen cực lớn ở trước mắt hắn, trực tiếp phong bế không gian, phong bế thời gian, trong nháy mắt đem thân thể của hắn cách ly với Giang Thạch, thật giống như hai người ở hai không gian khác nhau vậy. Đông, Giang Thạch tập trung toàn lực, đánh ra một chưởng, trực tiếp oanh vào tấm khiên màu đen trước mặt Tà Thiên Nguyên. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian chấn động, ánh sáng mông lung, khu vực xung quanh trực tiếp phát nổ. Tà Thiên Nguyên cảm giác khí huyết cuồn cuộn, không khống chế được khí tức, huyết khí đảo ngược, trào lên trên, tấm chắn màu đen bên ngoài cơ thể trở nên hỗn loạn, như sắp nổ tung. Đồng tử hắn co rút lại, tâm thần chấn động, dốc hết sức lực duy trì Tà Long Thuẫn, trong miệng muốn lên tiếng kêu to, nhưng Giang Thạch căn bản không cho hắn cơ hội nào. Ngay sau khi vỗ ra một chưởng, một bàn tay khác của hắn mang theo lực lượng cuồng bạo vô biên, trong nháy mắt đã giáng xuống, tàn ảnh hai bàn tay liên tiếp xuất hiện, dày đặc như mưa sao băng, bao phủ lấy thân thể Tà Thiên Nguyên. Âm âm âm âm, âm thanh nổ tung liên tiếp vang vọng, không gian hỗn loạn. Trong thiên địa, một luồng năng lượng hủy diệt lan tỏa. Chỉ riêng bầu không khí khủng bố đã khiến cho toàn bộ ngôi miếu đổ nát rung lắc kịch liệt. Răng rắc một tiếng, miếu thờ nổ tung, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt to lớn, cát bay mù mịt, tiếng ồn ào vang trời. Triệu Hậu Tài kinh hãi, vội vàng gọi đồ đệ và nữ nhi rời đi. Chết tiệt, đoán trước là sẽ đánh nhau, không ngờ thật sẽ thành ra như vậy. Ba người tranh thủ lúc hỗn loạn, không quay đầu lại, nhanh chóng chạy xa. Huyền đạo tử và Thương Ngô đều là sắc mặt khiếp sợ, đứng ở hai hướng khác nhau, nhìn chăm chăm vào vụ nổ khủng khiếp phía trước. Đặc biệt là Thương Ngô, chấn động trong lòng gần như đạt đến cực điểm. Hắn biết thực lực của Giang Thạch không tầm thường, nhưng không ngờ lại đạt tới trình độ biến thái như vậy. Rống, trong tiếng nổ vang rung trời, Giang Thạch đột nhiên gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành cự nhân cao 7-8 thước. Vỗ ra một chưởng, lực lượng và kinh lực trong nháy mắt dung hợp, cuối cùng cũng đánh nát tấm khiên màu đen trước mặt Tà Thiên Nguyên. Bàn tay khổng lồ trực tiếp oanh vào cằm Tà Thiên Nguyên. Oanh, Tà Thiên Nguyên bay lên trời, miệng mũi phun máu, thân thể giống như đạn pháo, nặng nề ngã xuống đất. Lão thất phu, ta kính ngươi là tiền bối, ngươi lại hung hăng bức ta, muốn thăm dò thực lực của ta. Trên người Giang Thạch mang theo khí tức cực nóng mà kinh khủng, giống như một tôn ma thần vừa thoát khốn. Hắn nhanh chóng lao tới, một chưởng hung hăng chộp tới thân thể của Tà Thiên Nguyên. Tốt, đánh tốt lắm. Mặt Tà Thiên Nguyên đầy máu, ánh mắt sắc bén, nói, dốc hết toàn bộ lực lượng của ngươi, để ta nhìn xem cực hạn của ngươi. Âm âm âm âm, lại là một đợt giao kích điên cuồng. Thiên địa nổ tung, khắp nơi đều là cát bụi bay múa. Cuối cùng, lại là một tiếng trầm đục, thân thể Tà Thiên Nguyên lần nữa bị đánh bay, phun máu, nặng nề ngã xuống đất. Nhưng lần này, hắn lập tức vươn tay ra, hộc máu kêu to, dừng tay, ngươi đã hợp cạc, hợp nê mã. Giang Thạch vỗ ra một chưởng, cát bay đá chạy, không gian mơ hồ, lại một lần nữa bao phủ về phía thân thể Tà Thiên Nguyên. Tà Thiên Nguyên trường bào tung bay, mặt đầy máu, lộ ra vẻ kinh hãi, thân hình chợt lóe, trong lúc bất chợt biến mất không thấy. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Huyền đạo tử, thân hình lão đảo, miệng lớn ho ra máu, cả giận nói, mau mau dừng tay, ngươi đã đủ tư cách, oanh. Chương 596, Tà Đạo Tông Tà Thiên Nguyên 4. Giang Thạch vỗ một chưởng không trúng, đánh không gian lõm xuống, phát ra âm thanh điếc tai, khắp nơi đều là khí tức hủy diệt. Hắn nhíu mày, lần nữa quay người lại, nhìn về phía Tà Thiên Nguyên, tốc độ thật nhanh, đó là thuấn di chân chính, không phải bất kỳ thân pháp nào, mà là chân chính nắm giữ lực lượng không gian. Dị vãng, hắn đối mặt với địch thủ đều là bởi vì thi triển thân pháp cao thâm mới tạo cho người khác một loại biểu hiện giả dối như thuấn di, nhưng hắn không nắm giữ lực lượng không gian, không thể thực hiện thuấn di chân chính. Tên thái thượng trưởng lão trước mắt này cư nhiên nắm giữ lực lượng không gian. Giang Thạch, ngươi đủ tư cách, ngươi đã chiếm được sự tán thành của ta. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Tà Đạo Tông chủ đời thứ 22. Tà Thiên Nguyên vội vàng nói. Thế à? Giang Thạch từ chối cho ý kiến, ánh mắt thâm thúy, thân thể đang dần khôi phục nguyên dạng, lộ ra thân thể màu đồng cổ, nói, ta có thể được chỗ tốt gì? Chỗ tốt rất nhiều, không chỉ có thể chấp chưởng Tà Đạo Tông, còn có thể quản hạt tất cả các thế lực phụ thuộc Tà Đạo Tông, còn có các loại bí tịch, võ học Tà Đạo Tông trân quý nhiều năm, đều có thể cho ngươi xem, các loại tài nguyên của Tà Đạo Tông cũng đều do ngươi chi phối. Tà Thiên Nguyên nhanh chóng nói, đại trưởng lão Thương Ngô bên cạnh âm thầm rung động, không ngờ thái thượng trưởng lão tự mình ra tay, lại cũng bị Giang Thạch áp chế, không hổ là quái vật có thể đánh bại Lạc Vân. Vậy công pháp để ngươi có thể sử dụng lực lượng không gian mới rồi cũng có thể giao cho ta. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, có thể, đây là một bí điển trân quý khác của Tà Đạo Tông Không Gian Thánh Quyết, chỉ sau Vong Hồn Chân Kinh, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận Tà Đạo Tông, tất cả đều không thành vấn đề. Tà Thiên Nguyên vội vàng mở miệng, sợ Giang Thạch đổi ý. Một quái thai trẻ tuổi như vậy, trên đời khó cầu, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, nhất định có thể dẫn dắt Tà Đạo Tông đi hướng một đỉnh phong mới. Ô, trên mặt Giang Thạch nhất thời lộ ra nụ cười nhạt, nói, nghe dường như còn như không tệ, vậy ngươi giao Không Gian Thánh Quyết cho ta đi. Không, ngươi phải theo ta trở lại tổng bộ, tuyên thệ nhập giáo, ta sẽ tổ chức nhập giáo đại điện cho ngươi, lựa chọn ngày tốt lành, để ngươi chính thức đăng cơ, đến lúc đó tất cả bí tịch trong giáo đều là của ngươi. Tà Thiên Nguyên tiếp tục nói, phiền toái như vậy, vậy quên đi. Giang Thạch trực tiếp cự tuyệt, phất tay nói, ngươi chọn cao minh khác đi, ta còn phải trở lại Đông Hoang có việc, không có thời gian đợi ngươi lựa chọn ngày lành tháng tốt. Ngươi, Tà Thiên Nguyên biến sắc, vội vàng nói, ngày lành tháng tốt ta đã xem qua, chính là hai ngày sau là có thể đăng cơ, không tính chậm trễ chứ. Không được, Giang Thạch tiếp tục cự tuyệt, nói, ta vội vàng, một chút cũng không chậm trễ được. Giang Tiểu Hữu, Tà Đạo Tông ta thế, nhưng là thiên hạ đệ nhị ma tông. Thanh âm Tà Thiên Nguyên ngưng tụ, trịnh trọng nói. Giang Thạch cười lạnh, nói, nhưng bây giờ ta còn là thánh tử của thiên hạ đệ nhất ma tông, nếu ta thật muốn đi làm tông chủ, bất cứ lúc nào ta cũng có thể trở thành tông chủ của thiên hạ đệ nhất ma tông. Ngươi là thánh tử của thiên ma giáo. Sắc mặt Tà Thiên Nguyên lại biến, vội vàng nhìn về phía đại trưởng lão Thương Ngô. Đúng vậy, thái thượng trưởng lão, việc này ta cũng vừa mới điều tra ra. Sắc mặt Thương Ngô biến ảo, nhìn không được đáp lại. Tốt, coi như là thánh tử thiên ma giáo cũng không ảnh hưởng việc ngươi đảm nhiệm tông chủ Tà Đạo Tông ta. Giang Tiểu Hữu, rốt cuộc như thế nào ngươi mới bằng lòng làm cái tông chủ này. Tà Thiên Nguyên lần nữa nói, đem không gian thánh quyết truyền cho ta, thuận tiện dẫn môn nhân của các ngươi tới nơi này gặp ta một lần, mọi người đi một cái hình thức đơn giản, coi như ta đăng cơ, ngày sau nếu là ta đạo tông có việc, ta nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ, thế nào? Giang Thạch đề nghị nói, đăng cơ ở chỗ này. Tà Thiên Nguyên trố mắt nói, đúng vậy, đây là cách tiết kiệm thời gian và công sức nhất. Giang Thạch cười cười, thành thật mà nói, nếu không phải là nhìn trúng không gian thánh quyết cùng với tài nguyên trong tà đạo tông, hắn mới lười đi làm giáo chủ gì. Làm giáo chủ, chuyện phiền toái chắc chắn sẽ không ít. Trong lòng Tà Thiên Nguyên quay cuồng, vô số ý nghĩ xuất hiện. Hắn cắn răng nói, tốt, ta sẽ để người tới đây hội hợp, phát tín hiệu. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão. Sắc mặt Thương Ngô khẽ biến, cung kính đáp lại. Hắn lấy ra một cây đàn hương màu đen trầm từ trong giới chỉ, nhẹ nhàng châm lửa, cắm trên mặt đất. Mây mù màu đen nhàn nhạt quỷ dị tản mát ra từ phía trên, nhanh chóng dung nhập dưới lòng đất, biến mất không thấy. Giang Thạch không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, cẩn thận quan sát, chỉ thấy mây mù nhàn nhạt kia tiến vào lòng đất lại trực tiếp hóa thành từng đốm sáng màu đen, trong nháy mắt bay xa ngàn dặm, biến mất không thấy. Thủ đoạn quỷ dị, hắn tự nói, đối với Tà Đạo Tông cũng càng thêm tò mò. Chương 597, phục, chúng ta đều phục rồi. Một trong một giờ đồng hồ sau khi cắm đàn hương đen xuống đất, sa mạc mênh mông này đột nhiên trở nên sôi động. Đầu tiên, từ khu vực phía tây nam truyền đến những âm thanh quỷ dị ong ong ong, đen kịch một mảng, nhìn kỹ thì thấy vô số côn trùng màu đen xuất hiện, dày đặc, vô biên vô tận, ung ung kéo đến đây. Mỗi con đều có hình dáng quỷ dị, không sợ gió cát, trên thân như được đúc bằng gan thép, cứng cáp lạ thường, còn tỏa ra từng đợt mùi hăng cay nồng. Nhìn một cái là biết chứa kịch độc. Những con côn trùng đen vô tận này nhanh chóng xông đến, trực tiếp tụ tập ở khu vực ngoài miếu cổ, nhanh chóng di chuyển, trong những âm thanh ong ong quỷ dị, nhanh chóng tạo thành một hình người đen mờ. Sau đó, bóng đen này bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, hắc mang lóe lên, từ trạng thái mờ ảo nhanh chóng ngưng thực, biến thành một lão giả mặc áo đen, lưng còng, tay cầm một cái quải trượng, mặt có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tàn tích đổ nát trước mắt. Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên triệu tập chúng ta để làm gì? Hắn nhìn về phía Tà Thiên Nguyên trong tàn tích, lên tiếng hỏi. Đừng hỏi nhiều, lát nữa đợi mọi người đến đủ rồi, tự nhiên sẽ nói. Đại trưởng lão Thương Ngô bình tĩnh nói. Vâng, đại trưởng lão. Lão già áo đen lập tức không nói nhiều nữa, đứng nghiêm túc bên ngoài tàn tích. Sau đó, trong sa mạc màu vàng mênh mông đột nhiên lại truyền đến những âm thanh cuồng phong chói tai, u u vang lên, giống như dao găm. Từng cơn lốc xoáy lớn đang nhanh chóng kéo đến. Từ trong cơn lốc xoáy vô tận này, một nam tử trung niên mặc trường bào xanh chậm rãi bước ra. Khuôn mặt có vài phần thanh tú, giống như một văn sĩ vậy. Sau khi hắn đến, hắn nhìn thoáng qua lão già áo đen bên cạnh, sau đó lập tức cung kính hành lễ hướng về hai người Tà Thiên Nguyên và Thương Ngô, không hỏi một câu nào, nhanh chóng đứng ở gần lão già áo đen. Sau khi hắn xuất hiện, bụi vàng trên mặt đất lại nhanh chóng cuộn lên, xào xạc vang lên, từ lòng đất bỗng nhiên nhanh chóng hội tụ thành một hình người cát quỷ dị. Chẳng mấy chốc cát đã ngưng tụ, hóa thành một lão giả mặc áo vàng, tóc và râu khô vàng một mảnh, thân hình vạm vỡ. Sau khi hắn xuất hiện, không xa lại truyền đến những đợt sóng lửa lớn, giống như có một biển lửa rực cháy. Một lão giả mặc áo đỏ, tóc đỏ râu đỏ cũng đang nhanh chóng lao đến. Sau khi hắn xuất hiện, hắn lập tức cùng với lão giả mặc áo vàng, tóc vàng râu vàng cùng nhau hành lễ với hai người Tà Thiên Nguyên và Thương Ngô. Sau đó, xa xa lại truyền đến không ít động tĩnh. Lần này không còn là xuất hiện đơn độc một mình nữa, mà là bỗng nhiên xuất hiện hàng trăm bóng người, kết thành từng nhóm, nhanh chóng hội tụ lại. Chúng ta bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão, bái kiến Đại Trưởng Lão. Sau khi xuất hiện, đám người giọng điệu tôn kính, cúi đầu. Từ bên cạnh, Giang Thạch nhìn thấy hết một màn này, không khỏi kinh ngạc. Cách xuất hiện của đám người Tà Đạo Tông này quả thật có chút quỷ dị, nhưng không thể phủ nhận, hiệu suất quả thật rất cao. Sau khi loại đàn hương màu đen được đốt ra, chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, đã triệu tập được nhiều cao thủ như vậy. Nhìn từ hiệu quả này, Thiên Ma Giáo quả thật không thể sánh bằng. Nhưng số lượng cao thủ của đối phương lại không thể sánh bằng Thiên Ma Giáo. Hắn nhìn lướt qua, ngoài bốn lão giả xuất hiện đầu tiên là huyết đan cảnh, thì những người khác trong số bọn hắn rất ít cao thủ huyết đan cảnh. Giang Tiểu Hữu, đây chính là Tứ Đại Pháp Vương và 365 vị đường chủ của Tà Đạo Tông ta. Giọng điệu của Tà Thiên Nguyên đầy cảm khái, mở miệng nói, bốn vị Pháp Vương này lần lượt là Độc Vương Âu Dương Hàn, Phong Vương Tả Xâm, Thổ Vương Triệu Đức Cương và Hỏa Vương Ứng Huyền. Cả bốn người đều là cao thủ huyết đan cảnh bát trọng thiên. Lao khổ công cao trong tông môn, ra là vậy. Giang Thạch gật nhẹ đầu, nhìn về phía bốn người, coi như đã gặp mặt sơ bộ. Thái Thượng Trưởng Lão, người này không biết là, Độc Vương Âu Dương Hằng ánh mắt lóe lên, không nhịn được lên tiếng hỏi. Những người khác cũng đều tỏ vẻ nghi hoặc, cùng nhìn về phía Tà Thiên Nguyên. Người này chính là người đã tu luyện vong hồn chân kinh, tên là Giang Thạch, từ nay về sau cũng chính là tân tông chủ của Tà Đạo Tông ta, các ngươi quỳ xuống đi. Tà Thiên Nguyên nhắm mắt lại, bình tĩnh nói. Bốn vị pháp vương và 365 vị đường chủ đều vô cùng kinh sợ. Tân tông chủ, nhất thời, mọi người không khỏi bàn tán xôn xao. Kể từ khi tông chủ tiền nhiệm Huyền Lâm tôn giả biến mất, Tà Đạo Tông bọn hắn ẩn cư đổi tên, đã không còn lập tân tông chủ. Toàn bộ tông phái chỉ dựa vào một mình Thái Thượng Trưởng Lão gánh vác. Bây giờ Thái Thượng Trưởng Lão lại đột nhiên chỉ định một tân tông chủ. Một lúc lâu sau, không ít người đều cau mày, hiện lên đủ loại tâm tư. Chương 598 phục, chúng ta đều phục rồi, hai việc xác lập tân tông chủ, bọn hắn không phải không nghĩ đến. Chỉ là trong lòng bọn hắn, tông chủ không nên là một người ngoài, mà là phải từ trong bốn vị pháp vương của bọn hắn lựa chọn. Mặc dù tông quy của tông phái đã sớm quy định, ai tu luyện được vong hồn chân kinh thì sẽ là tông chủ kế nhiệm của Tà Đạo Tông, nhưng tông quy đó quả thật quá xa vời, đã sớm không còn ai muốn tuân theo nữa. Hơn nữa, quy tắc là chết, người thế, nhưng là sống. Thái Thượng Trưởng Lão, vị Giang tiểu hữu này, không biết tu vi như thế nào, có lai lịch gì, nếu cứ thế mà để hắn đảm nhiệm chức vị tông chủ của Tà Đạo Tông, chỉ sợ trong tông sẽ có một số đường chủ không phục. Phong Vương Tả Xâm cười nhẹ, lên tiếng nói, cho dù để hắn đảm nhiệm chức vị tông chủ, ít nhất, cũng phải để hắn làm quen với công việc nội bộ của tông phái đã chứ. Ý của Phong Vương là không phục Giang tiểu hữu. Đại trưởng lão Thương Ngô đột nhiên lên tiếng bình thản hỏi. Không, thuộc hạ tuyệt đối không dám. Gương mặt của Phong Vương Tả Xâm hơi thay đổi, vội vàng nhanh chóng lên tiếng. Thái Thượng Trưởng Lão và Đại trưởng lão xin minh bạch, thuộc hạ cũng là vì tông phái mà suy nghĩ, có thật không? Đại trưởng lão Thương Ngô lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói, nếu thật sự vì tông phái mà suy nghĩ thì nên ngoan ngoãn tuân theo tông quy, chứ không nên nảy sinh những ý nghĩ viển vông. Đại trưởng lão, lời của Phong Vương cũng có chút đạo lý. Vị Giang tiểu hữu này có thể là thiên tài, thực lực cao thâm, nhưng trong tình huống không mấy hiểu rõ công việc nội bộ của tông phái, nếu cứ thế mà đảm nhiệm chức vị tông chủ, đối với Tà Đạo Tông của chúng ta e rằng không phải là chuyện tốt. Bỗng nhiên, bên cạnh, Hỏa Vương Ứng Huyền cũng không nhịn được lên tiếng, ánh mắt cực kỳ sắc bén, sâu thẳm, giống như hai tia sáng màu đỏ sẫm, lạnh lùng quét qua người Giang Thạch, không ngừng đánh giá. Phía sau hắn, 365 vị đường chủ còn đang thi thầm bàn tán, không ngừng xôn xao. Gương mặt của Thương Ngô tối sầm lại. Mặc dù sớm đã dự đoán, đám người này sẽ âm dương quái khí, không chắc sẽ tuân theo lời của tân tông chủ, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến trong lòng hắn lạnh lẽo. Thái Thượng Trưởng Lão thì từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, quan sát tất cả. Giang Thạch thì mang theo chút vẻ quỷ dị, hai tay ôm ngực, không nói một lời, giống như đang xem kịch vậy. Có chút thú vị, Tà tiền bối, xem ra mọi chuyện không dễ như ngài tưởng tượng. Giang Thạch đột nhiên cười lên, nói, ta còn có rất nhiều việc phải làm, còn chuyện quen thuộc với công việc nội bộ của tông phái, xin thứ lỗi cho tại hạ không thể hoàn thành. Ý tứ cũng giống như trước, hắn căn bản không có thời gian lãng phí ở đây. Nếu giáo phái của đối phương không phục, hắn cũng chẳng thèm làm tông chủ nữa. Thái Thượng Trưởng Lão nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía mọi người, bình thản nói, được rồi, đều đừng nói nữa, ta biết trong lòng các ngươi không phục, lâu nay, vị trí tông chủ bỏ trống, mỗi người các ngươi đều có ý nghĩ riêng. Điểm này không giấu được lão phu, nếu quy củ trong giáo các ngươi không muốn tuân theo, vậy dùng thực lực nói chuyện đi. Dùng thực lực nói chuyện, Thái Thượng Trưởng Lão ý là dùng Tà Hải đại trận. Bốn vị pháp vương và 365 trưởng lão đều trợn tròn mắt, đồng loạt lên tiếng. Đúng, Tà Hải đại trận. Thái Thượng Trưởng Lão giọng điệu lạnh lùng nói, người tu luyện được vong hồn chân kinh, các ngươi không phục, vậy thì dùng Tà Hải đại trận đến quyết định đi. Từ khi lập phái đến nay, Tà Đạo Tông ta cũng không phải chưa có lần nào sử dụng đại trận này để xác định vị trí tông chủ. Thái Thượng Trưởng Lão, một khi Tà Hải đại trận vận hành, ngay cả chúng ta cũng không thể kiểm soát được uy lực của nó. Nếu vô tình làm tổn thương đến vị Giang tiểu hữu này, chỉ sợ sẽ khiến Thái Thượng Trưởng Lão đau lòng. Độc Vương Âu Dương Hằng ánh mắt lóe lên, không nhịn được lên tiếng nói. Yên tâm, nếu các ngươi có thể làm tổn thương người này, vậy thì ta sẽ không bao giờ để hắn đảm nhiệm chức vị tông chủ nữa. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi, thế nào? Tà Thiên Nguyên giọng điệu lạnh nhạt, lên tiếng nói. Thái Thượng Trưởng Lão chắc chắn, ánh mắt bốn vị pháp vương đều lóe lên. Lão phu nói lời giữ lời, Tà Thiên Nguyên lạnh nhạt đáp. Tốt, vậy thì chúng ta đắc tội. Độc Vương Âu Dương Hằng không nhịn được lộ ra nụ cười khẽ, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, quát lớn, bố trận. Trong tay 365 vị đường chủ sau lưng hắn đồng thời xuất hiện những lá cờ đen quỷ dị, phất phới, phát ra âm thanh quái dị. Sau đó thân thể nhanh chóng di chuyển, tỏa ra một luồng lực lượng kỳ dị và đáng sợ. trực tiếp tạo thành một đại trận khổng lồ, giống như hóa thành một làn hắc thủy triều vô tận, mênh mông bát ngát, sương đen cuồn cuộn. Chương 599 phục, chúng ta đều phục rồi, ba. Bốn vị pháp vương cũng gầm lên một tiếng, toàn thân nhập trận, nhanh chóng hóa thành một phần của đại trận, trong chốc lát toàn bộ hắc thủy triều giống như sống lại. Sóng to gió lớn, sóng lớn vỗ bờ, đêm toàn bộ không gian đều nhuộm thành màu đen. Ông, Giang Thạch không nhịn được nhíu mày, nhìn về phía trận pháp trước mặt, chẳng lẽ muốn bắt hắn đánh một trận sao? Giang Tiểu Hữu, đây là cách nhanh nhất, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi phá vỡ đại trận của bọn hắn là có thể danh chính ngôn thuận trở thành tông chủ, đến lúc đó điển tịch, các loại tài nguyên trong tông, ngươi đều có thể tùy ý sử dụng, với thực lực của ngươi, muốn phá trận, hẳn là không khó chứ. Tạ Thiên Nguyên không nhịn được lên tiếng nói. Được, Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, cũng không từ chối, ánh mắt nhìn về phía trận pháp trước mặt, trên mặt lại không khỏi xuất hiện một tia quỷ dị. Thiên phú tỏa long của hắn có thể tự động áp chế tất cả kinh lực của võ giả cấp thấp. Trận pháp của đám người này trong mắt người khác có vẻ thâm sâu huyền diệu, có lẽ có thể giam cầm cao thủ huyết đan cảnh bình thường, nhưng trước mặt hắn lại như một tờ giấy, vừa đụng liền nát. Nghĩ đến đây, Giang Thạch lộ ra nụ cười khẽ, lập tức bước lên, tiến về phía hắc thủy triều trước mặt. Đại trận vận hành, Tà Hải vô lượng. Độc Vương Âu Dương Hàn gầm lên, toàn bộ đại trận đột nhiên trở nên cuồn cuộn, sóng to gió lớn, ùng ùng ùng lao về phía thân thể của Giang Thạch, đồng thời ẩn chứa trong đó còn có vô số loại kịch độc đáng sợ, trực tiếp lao nhanh về phía thân thể của Giang Thạch. Độc Vương nở nụ cười nham hiểm, Thái Thượng Trưởng Lão muốn đề cử người khác lên làm tông chủ, quả thực si tâm vọng tưởng, ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của Độc Vương hắn có đồng ý hay không. Tuy nhiên, manh, Giang Thạch mặt không đổi sắc, chân không hề động đậy. Bàn tay khổng lồ đã vỗ qua, quét tan lớp sương đen, giáng xuống thân thể của từng tên đường chủ trong đại trận, phát ra tiếng nổ vang ầm ầm, bùng bùng bùng, oanh. Trong đại trận, tiếng nổ, tiếng rên rỉ vang lên, máu bắn tung tóe, từng bóng người giống như bao tải rách, bắt đầu từ bên trong hắc thủy triều này bay ra ngoài. Đại trận trong mắt Giang Thạch chẳng khác gì hư vô, những đường chủ giống như búp bê, liên tục kêu la thảm thiết, xương cốt gãy nát, bay đi không biết bao xa. Ngay cả phía bốn vị pháp vương cũng nhanh chóng nhận ra bất thường, sắc mặt biến đổi. Nhưng Giang Thạch đã sớm không cho bọn hắn cơ hội nào. Không tuân theo mệnh lệnh của tông môn, dù thực lực có cao đến đâu cũng tuyệt đối không thể giữ lại, mang ý đồ phản loạn, chỉ có một con đường chết. Giang Thạch mặt đầy dữ tợn, ra tay tàn nhẫn, đối với những đường chủ khác hắn chỉ là quét qua một kích tượng trưng, nhưng đối với bốn vị pháp vương thì trực tiếp hạ sát thủ. Oanh! A! À, Độc Vương Âu Dương Hàn bị một quyền của hắn nên đến thân thể nổ tung, sương máu bắn tung tóe, phát ra tiếng thét chói tai, chỉ còn lại một viên huyết đan, lộ ra vẻ kinh hoàng, chưa kịp phản ứng lại, viên huyết đan đã bị Giang Thạch chộp trong tay, bóp nát. Sau đó là Phong Vương Tả Xâm, cũng bị một quyền đánh vỡ đầu, huyết đan đều nổ tung, kinh hoàng kêu lên, linh hồn bất chấp tất cả chạy trốn ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Thổ Vương Triệu Đức Cương cũng kinh hoàng vô cùng, hắn là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, vội vàng nhanh chóng chui xuống đất chạy trốn. Kết quả cả mặt đất đều bị Giang Thạch đấm thủng. Rầm một tiếng, khu vực mặt đất đột nhiên xuất hiện một hố sâu vô cùng lớn, vô số cát vàng bay loạn xạ, chỉ riêng lực chấn động đã giống như động đất cấp 10. Cuối cùng chỉ còn lại Hỏa Vương Ứng Huyền, khuôn mặt trắng bệch, vội vàng như điên cuồng chạy ra khỏi đại trận, kinh hãi kêu lên, Thái Thượng Trưởng Lão cứu mạng. Tạ Thiên Nguyên sắc mặt biến đổi, cũng đột nhiên nhận ra điều bất thường, trong lòng kinh hãi, gầm lên một tiếng, cơ thể vội vàng lao ra. Giang Thạch dừng tay, hắn vung ra một chưởng, manh, thiên địa nổ tung, toàn bộ không gian trong nháy mắt bị xé toạc, hỗn loạn, xuất hiện vô số dòng chảy không gian, ô ô vang lên, thiên địa như bị đánh cho sụp đổ. Tà Hải đại trận ban đầu bị đánh cho nổ tung, từng bóng người bay loạn xạ, phun máu, rơi xuống nơi xa, vô cùng thê thảm. Giang Thạch và Tà Thiên Nguyên lùi lại cùng một lúc, Giang Thạch chỉ lùi lại 3 bước, nhưng Tà Thiên Nguyên lùi lại 7-8 bước, bàn tay run rẩy, mặt đầy kinh hãi, trợn to mắt nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt. Chỉ cảm thấy cả trái tim càng đập mạnh. Giang Thạch này, ra tay cũng quá độc ác. Hắn sao có thể như vậy? Giang Thạch, ngươi sao lại ra tay tàn độc như vậy? Tà Thiên Nguyên giận dữ gầm lên. Tà tiền bối, ngươi nên biết quyền cước không có mắt, ta cũng không thể khống chế được. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, bình thản nói. Chương 600, phục, chúng ta đều phục rồi. Bốn người Tà Thiên Nguyên tức giận đến mức toàn thân run rẩy, trong lòng đau đớn, sau đó ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía đám người. Chỉ thấy bốn vị pháp vương, Độc Vương bị giết, Phong Vương bị hủy nhục thân, Thổ Vương biến mất không thấy, Hỏa Vương trọng thương phun máu. Những đường chủ khác chỉ bị dư ba chấn động tới, đã có mười mấy người bị chết ngay lập tức. Mấy trăm năm qua Tà Đạo Tông cũng chưa từng chịu tổn thất như vậy. Nhanh, mau tìm Thổ Vương, Tạ Thiên Nguyên giận dữ quát lớn. Đại trưởng lão Thương Ngô phản ứng lại, vội vàng nhanh chóng lao ra, nhanh chóng đào bới dọc theo hố sâu vừa rồi mà Giang Thạch đánh ra. Không lâu sau, cuối cùng cũng tìm thấy thân thể của Thổ Vương ở sâu trong lòng đất. Chỉ là lúc này Thổ Vương cũng vô cùng thê thảm, phun máu, thân thể mềm nhũn, nửa thân phải trực tiếp biến mất, chỉ còn lại nửa thân còn lại, toàn thân đều là máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Khi nhìn thấy Thương Ngô, hắn kinh hãi kêu lên, đại trưởng lão cứu ta, soạt. Thương Ngô nhanh chóng đưa thân thể của hắn ra khỏi lòng đất, nhanh chóng phong bế huyệt đạo cầm máu, lấy ra thánh đan, nhét vào miệng hắn. Cùng lúc đó, Thái Thượng trưởng lão Tà Thiên Nguyên cũng đang nhanh chóng cứu chữa những pháp vương và đường chủ khác. Giang Thạch cau mày, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Thổ Vương vừa được vớt lên, sau đó lại nhìn về phía huyết đan của Phong Vương, thân thể của Hỏa Vương, khiến ba người này kinh hãi vô cùng, run rẩy không ngừng, cảm thấy hồn phách đều sắp tan. Quái vật, tên này là quái vật, chỉ vài chiêu đã phá vỡ đại trận của bọn hắn, đường đường tứ đại pháp vương, suýt nữa đã chết dưới tay Giang Thạch. Lúc này ngay cả nhìn Giang Thạch một cái cũng không dám nhìn nữa. Ta tiền bối, đại trận ta đã phá, e là sẽ không còn ai không phục nữa đi. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, không nhịn được nói. Phong Vương, Hỏa Vương, Thổ Vương nhìn của Giang Thạch càng thêm sợ hãi, vốn còn muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng đều biến thành nỗi sợ hãi dày đặc. Ta phục rồi, ta phục rồi, ta cũng phục, từ nay về sau, ngài chính là tông chủ, ba đại pháp vương vội vàng kêu lớn. Các đường chủ khác cũng nhanh chóng lên tiếng, sợ rằng nói chậm sẽ bị coi là phản nghịch. Sau đó, ba đại pháp vương, cùng với tất cả các đường chủ, không cần suy nghĩ, vội vàng quỳ xuống đất, ai cũng không dám ngẩng đầu lên. Trên mặt Giang Thạch lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn về phía Tà Thiên Nguyên, nói, Tà tiền bối, ngươi thấy thế nào? Tà Thiên Nguyên tâm thần chấn động, trong lòng như sóng biển cuộn trào, trên mặt lộ ra nụ cười thảm. Gia hỏa này, thật không biết Tà Đạo Tông rơi vào tay hắn, rốt cuộc là tốt hay xấu, được, được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tân nhiệm tông chủ của Tà Đạo Tông. Tà Thiên Nguyên cười khổ đáp lại, lấy ra một chiếc giới chỉ cổ phát màu đen từ trên người, nói, đây chính là giới chỉ tượng trưng cho thân phận tông chủ, không gian thánh quyết mà ngươi cần cũng nằm bên trong, còn có tất cả các tài nguyên quý giá, cũng đều là những thứ mà chỉ có tông chủ mới có thể điều động, ngươi tự mình xem đi. Ồ, ánh mắt Giang Thạch lóe lên, lập tức nhận lấy chiếc giới chỉ, tập trung tâm thần nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong chất đầy đủ loại vật liệu, mật mật ma ma, kim quang lấp lóe, vô cùng bất phàm. Trong đó còn có một phần huyền minh thổ, điều này thì nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong vô số vật liệu, một cuốn bí tịch màu sắc cổ xưa đột nhiên hiện lên trong tầm mắt của hắn. Không gian thánh quyết, tốt, đa tạ ta tiền bối. Giang Thạch mỉm cười, nói, như vậy, ta thì sẽ trở về Đông Hoang trước, còn việc làm quen với công việc trong tông, đợi ta xử lý xong chuyện trong tay, sẽ lập tức trở về, thế nào, đợi đã. Tạ Thiên Nguyên vẻ mặt phức tạp, lên tiếng nói, ngươi cứ về Đông Hoang như vậy, thực sự có chút không có trách nhiệm, ta để Thương Ngô đi cùng ngươi, ngoài ra Thổ Vương và Hỏa Vương cũng đi theo ngươi, thay ngươi bưng trà rót nước, coi như là rèn luyện bọn hắn một chút, hắn thực sự lo lắng Giang Thạch sẽ trốn mất tâm. Dù sao thì vị tông chủ này cũng là để hắn tốn mất trăm năm mới tìm được. Thái Thượng trưởng lão, ta bị thương nặng, ta không muốn đi, Thái Thượng trưởng lão, ta cũng không muốn đi, ta đau bụng, linh hồn ta bị thương nặng, phốc. Thổ Vương và Hỏa Vương đều kinh hãi lên tiếng. Nếu để bọn hắn đi theo Giang Thạch, bọn hắn sợ mình có thể sống sót hay không đều là một chuyện. Trong đại trận vừa rồi, bọn hắn đã cảm nhận rõ ràng sát ý kinh khủng trên người Giang Thạch. Giang Thạch này thật sự là động sát tâm với bọn hắn, Độc Vương đã bị đánh cho hồn phi phách tán chính là tấm gương. Sắc mặt Tà Thiên Nguyên biến đổi, lại nhìn về phía Giang Thạch. Giang Thạch cau mày, liếc nhìn Thổ Vương và Hỏa Vương, lên tiếng nói, ta tiền bối, yên tâm, chỉ cần bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, ta tuyệt đối sẽ không động bọn hắn, thế nào? Chương 601, trở về, gặp lại Sâm La Điện. Một hai người này, thực lực vẫn còn khá tốt, giữ lại bên cạnh, quả thực có thể giúp hắn làm được không ít việc. Được, vậy các ngươi cứ đi theo Giang Thạch đi, Tà Thiên Nguyên thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói. Hỏa Vương và Thổ Vương lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng, tâm thần run rẩy. Cùng phong thổi tới, những đám cát vàng lớn bay lượn phía sau. Giang Thạch rời đi, tâm trạng vô cùng thoải mái, không những có được ba thuộc hạ có thực lực phi phàm, mà còn có được một lượng lớn tài nguyên, đặc biệt là huyết minh thổ, ba phần. Kết quả thu hoạch như vậy, quả thực là một chuyến đi bội thu. Vài ngày sau, hoàn cảnh trước mắt hoàn toàn thay đổi. Những sa mạc màu vàng óng vô tận dần dần biến mất, thay vào đó là một vùng bình nguyên rộng lớn u ám, có rất nhiều đoàn thương nhân đi lại trên bình nguyên, số lượng người không ít. Trong một chiếc xe ngựa rộng rãi, Giang Thạch đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, Trong cơ thể hắn đang lưu chuyển một đoàn nhiệt lưu đang không ngừng du tẩu, vặn và vặn vẹo, không ngừng va đập vào tứ chi của hắn. Nhiệt độ trong xe ngựa cũng đang không ngừng tăng lên, nóng rực và quỷ dị. Nhìn kỹ, từ hàng vạn lỗ chân lông và sợi tóc của hắn đang xuất hiện những đóa hỏa diễm vô hình, giống như những sinh vật quỷ dị đang nhảy múa. Tuy nhiên, những đóa hỏa diễm này không có nhiệt lượng quá lớn, thậm chí ngay cả những tấm ván gỗ trong xe ngựa cũng không thể đốt cháy được. Cảnh tượng này cứ tiếp diễn mãi. Cuối cùng, Giang Thạch lại thu lại khí tức, mở mắt ra, thở dài một hơi. Diêm Ma Cửu chuyện công, quả nhiên quỷ dị, lâu như vậy, vẫn chưa nhập môn được. Lông mày của hắn nhíu lại, nhìn về phía bảng điều khiển trước mặt. Trước đây, với sự gia trì của thiên phú, ngộ đạo, hắn có thể nhanh chóng nhập môn bất kỳ công pháp nào, sau đó tinh thông nó. Nhưng Diêm Ma Cửu chuyện công này, hắn đã tu luyện liên tục 3 ngày 3 đêm, nhưng vẫn không thể tìm ra cách hợp môn. Cái gọi là vô vọng hỏa diễm, rốt cuộc là gì, đến giờ hắn vẫn chưa hiểu được. Mỗi lần muốn ngưng tụ, vô vọng hỏa diễm, đều sẽ sụp đổ vào giây phút quan trọng nhất. Giang Thạch không khỏi lấy ra tấm đá khác, tiếp tục nhìn vào những văn tự cổ trên đó. Nếu không phải đã hỏi lại Huyền Đạo Tử nhiều lần, hắn còn nghi ngờ rằng chữ trên đó đã bị Huyền Đạo Tử dịch sai. Hắn chưa bao giờ gặp phải công pháp nào khó tu luyện đến vậy. Chỉ thấy hàng loạt văn tự lần lượt hiện ra trước mắt. Một lúc sau, Giang Thạch lại nhẹ nhàng lắc đầu, cất tấm đá khác đi, mở cửa sổ ra, nhìn ra bên ngoài. Ở một bên xe ngựa, chính là ba người Phong Vương, Thổ Vương, Hỏa Vương đang đi theo sau, cưỡi trên những đầu lông mã cao to. Dưới tác dụng của thánh đan độc hữu của Tà Đạo Tông, vết thương của Hỏa Vương và Thổ Vương đã gần như lành hẳn. Ngay cả cánh tay bị đứt của Thổ Vương cũng đã được nối lại. Ngay khi thấy Giang Thạch mở rèm cửa, bọn hắn lập tức nhìn qua. Công tử, ở bên ngoài, bọn hắn không dám gọi là tông chủ, mà chỉ gọi là công tử, để tránh những rắc rối không cần thiết. Dù sao, trong Tây Mạc này, kẻ thù của Tà Đạo Tông cũng không ít. Hơn nữa, trước đây Giang Thạch còn đánh trọng thương Lạc Vân, đắc tội với Ma Vân Điện, rất có thể sẽ bị Ma Vân Điện truy sát. Huyền Đạo Tử bên đó đã luyện xong đan dược chưa? Giang Thạch hỏi. Hồi bẩm công tử, hình như vẫn chưa có động tĩnh gì, đại trưởng lão Thương Ngô vội vàng nói. Chưa có động tĩnh gì, Giang Thạch cau mày. Đúng vậy, Huyền Đạo Tử tiền bối nói, luyện chế niết bàn đan phải hết sức cẩn thận, không được phép sai sót chút nào, vì vậy tuyệt đối không thể nhanh được, Thương Ngô đáp lại. Được rồi, Giang Thạch bất đắc dĩ gật đầu, nhìn về phía xa, nói, bây giờ đến đâu rồi, còn ở trong phạm vi thế lực của Tà Đạo Tông không? Khu vực nhỏ này vẫn đang do Tà Đạo Tông chúng ta bí mật quản lý, chỉ cần đi qua vùng bình nguyên này thì có thể vào Trung Nguyên rồi, Thương Ngô nói. Tốt, đến Trung Nguyên rồi thì báo cho ta biết, Giang Thạch gật đầu, đóng lại cửa sổ. Vì thời gian còn sớm, vậy thì chỉ có thể tiếp tục tu luyện Diêm Ma Cửu chuyển công. Hắn tuy ở đây nhưng cũng có thể cảm nhận được khi Huyền Đạo Tử luyện thành đan dược. Lại một lúc nữa trôi qua, đoàn xe chậm chậm đi qua vùng bình nguyên hắc ám. Đột nhiên những đoàn xe ngựa phía trước đột nhiên trở nên hỗn loạn, một loạt tiếng kêu kinh hãi từ xa vọng lại, vang vọng khắp khu vực này. Người dưới đất đến rồi, mau phòng thủ, chết tiệt, lại gặp phải đám này, mẹ kiếp, đám người dưới đất thật là ở khắp mọi nơi, mau mau phòng thủ. Những tiếng kêu kinh hoàng liên tiếp vang lên, vô cùng hỗn loạn, những đoàn xe xung quanh cũng trở nên hỗn loạn. Ngay cả Giang Thạch đang tu luyện cũng đột nhiên mở to mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức mở cửa sổ ra nhìn ra ngoài, nói, chuyện gì xảy ra vậy? Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 602, trở về, gặp lại Sâm La Điện, hai công tử, là người dưới đất, một nhánh cực kỳ cường đại của hậu duệ thần ma, đại trưởng lão Thương Ngô vội vàng đáp lại, sắc mặt biến đổi, nhìn ra ngoài, nói, những hậu duệ thần ma này không phải ai cũng thật thà như ở thần ma mộ dịch tràng, trong đó có một vài nhánh cực kỳ đáng sợ, người dưới đất chính là một trong số đó, bọn hắn sống lâu dưới lòng đất, tinh thông độn thổ đột kích, thực lực mạnh mẽ, cực kỳ khó chơi. Thổ vương của chúng ta bằng từng tiếp xúc với bọn hắn. Ô, Giang Thạch khẽ động, nhìn ra ngoài, chỉ thấy khu vực xa xa, từng cơn lốc màu vàng đất đang nhanh chóng lan rộng ra bốn phía, tiếng gió rít lên vô cùng chói tai, bao phủ khắp nơi, một màu vàng sẫm bao phủ khiến không gian xung quanh cũng trở nên ảm đạm. Từ những cơn lốc màu vàng đất liên tục phát ra những tiếng cười chói tai, vang vọng khắp bốn phía, giống như có hàng nghìn quân lính đang lao tới vậy. Các đoàn xe ngựa xung quanh đã nhanh chóng vào trạng thái phòng thủ, nhanh chóng tập hợp những chiếc xe ngựa lại với nhau, mọi người đều như đang đối mặt với đại địch, sắc mặt lo lắng, nhìn về phía những cơn lốc màu vàng vô tận ở phía trước. Công tử, để Thổ Vương đi thương lượng với bọn hắn cũng không dám không cho Tà Đạo Tông mặt mũi, dám chặn đường chúng ta, đại trưởng lão Thương Ngô nói. Đi đi, đừng để mất quá nhiều thời gian, Giang Thạch đáp lại. Vâng, công tử, Thương Ngô nhìn sang Thổ Vương ở một bên. Thổ vương Tả Xâm liền hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp đi về phía trước, thân hình lóe lên, đã xuyên qua từng lớp cát vàng, nhìn thấy những cao thủ người dưới đất phía sau những cơn lốc. Ố, nguyên lai là Tam Đương gia Hoàng Phong, Hoàng Đương gia, lâu rồi không gặp. Thổ vương xuất hiện liền hướng về phía đám người dưới đất nhìn qua. Ông, ta đạo tông, bên phía người dưới đất, người đứng đầu là một nam tử trung niên thân hình gầy gò, làn da màu vàng sẫm, khuôn mặt như mặt cáo, hai mắt hẹp dài và quỷ dị, lấp lánh một tia nguy hiểm, nhẹ nhàng nhìn thổ vương Tả Xâm, nhẹ nhàng cười nói, Tả huynh, người đến đây làm gì? Thật tình mà nói, bổn giáo có nhiệm vụ, cần phải đi Trung Nguyên, nên có đại trưởng lão và bổn tọa cùng áp trận. Không ngờ lại gặp được Hoàng Đương gia ở đây, Hoàng Đương gia, người không phải là đến ngăn cản đoàn xe của bổn giáo chứ? Thổ vương Tả Xâm tiếp tục nói, không phải. Bổn gia cố ý muốn ngăn cản đoàn xe của ta đạo tông, mà là chúng ta cũng nhận được mệnh lệnh, phải ở đây bắt giữ một tên phản đồ, cho nên nhịn không được ở đây chặn các ngươi lại. Còn về đoàn xe của các ngươi, xin lỗi, e rằng, cũng phải để hoàng gia kiểm tra một chút. Hoàng Phong không nhịn được cười nói, ô, các ngươi cũng nhận được mệnh lệnh, ai có thể ra lệnh cho các ngươi? Thổ vương Tả Xâm khẽ nhíu mày, lên tiếng hỏi, chuyện này ngươi không cần quan tâm. Hoàng Phong hờ hững nói, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía đoàn xe của Giang Thạch. Khẽ cười nói, Tả huynh, trong xe có lẽ là tông chủ của các ngươi, rồi đúng không? Không phải, chỉ là trong xe có người có thân phận cao quý, Hoàng Đương gia không nên quá phận. Thổ vương Tả Xâm tiếp tục nói. Ố, Hoàng Phong khẽ cười, nói, ngươi càng nói như vậy, ta lại càng tò mò, lập tức bao vây lại, hắn vẫy tay, chỉ huy đám thuộc hạ của mình. Sắc mặt Tả Xâm biến đổi, nói, Hoàng Đương gia, đừng trách ta không nhắc nhở. Nhắc nhở, hoàng gia ta làm gì cần phải nhắc nhở của người khác? Hoàng Phong không nhịn được cười lớn. Vào lúc này, bỗng nhiên, chiếc xe ngựa phía sau của Tả Xâm đột nhiên phát ra một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng, giống như một suối nguồn nguyên khí đang phun trào, khí tức cuồn cuộn, khiến cả bầu trời vốn đã tối tăm cũng trở nên càng thêm đen kịch. Vốn dĩ trời vẫn còn đang quang đãng, không một gợn mây. Bỗng nhiên, cả bầu trời bỗng chốc trở nên tối đen như mực, một cột sáng chói lọi trực tiếp từ chiếc xe ngựa đó bắn thẳng lên trời, giống như đang hút lấy vô tận nguyên khí của thiên địa. Tất cả mọi người đều kinh hãi, sắc mặt biến đổi. Đám người dưới đất càng là mặt tái xanh. Cầm đầu của đám người dưới đất, Hoàng Phong, mắt lóe lên một tia sáng, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, sau đó lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt hiện lên những tia sáng nóng bỏng, hét lớn một tiếng, lập tức bay lên, trực tiếp hướng về chiếc xe ngựa của Tả Xâm lao nhanh tới. Niết Bàn Đan, không ngờ lại gặp được Niết Bàn Đan ở đây, thật đúng là cơ duyên trời ban, Hoàng Phong, ngươi dám. Sắc mặt Tả Xâm biến đổi, giận dữ hét lên. Sau đó lập tức đuổi theo từ phía sau, nhưng đám người dưới đất đã sớm bao vây Tả Xâm, khiến hắn như rơi vào vòng vây, không thể thoát ra được. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trước, vô cùng đột ngột. Khi Hoàng Phong vừa mới lao ra, sắp đến xe ngựa của Huyền Đạo Tử, thì một nắm đấm khổng lồ từ phía trên hạ xuống, gần như ngay lập tức đập vào thân thể của hắn. Chương 603, trở về, gặp lại Sâm La Điện, Ba Oanh, bão cát bắn tung tóe. Không khí bị nổ ra một vùng chân không, bầu trời mới chỉ vừa tối đi đã bị lực đạo khủng khiếp phá tan, sóng khí cuồn cuộn kinh khủng lan tỏa ra xung quanh. Thân thể của Hoàng Phong gần như bị đánh tan tành ngay lập tức, hóa thành vô số bụi bặm, va vào mặt đất. Thân thể của Giang Thạch từ giữa không trung từ từ rơi xuống, sắc mặt lạnh lùng, không biểu cảm, nhìn xuống đất, nói, ngay cả Niết Bàn Đan của ta cũng dám động, tìm chết sao, vèo. Trước mắt, thân thể vừa mới bị hắn đánh nát thành vô số bụi bặm của Hoàng Phong đột nhiên ngưng tụ thành hình người lần nữa, sắc mặt kinh sợ, không thể tin được, nhìn về phía Giang Thạch. Ngươi là ai? Hắn bị hắn một quyền đánh từ trên không xuống, tuy có bí thuật hộ thể, nhưng vẫn bị thương đến bản nguyên, khóe miệng xuất hiện một ít máu tươi. Giang Thạch, chưa nghe qua, tiểu tử, ngươi biết đây là nơi nào không? Ánh mắt Hoàng Phong hiện lên một tia tức giận, không kìm được lên tiếng nói. Nơi nào? Đương nhiên là địa bàn của ta đạo tông. Ngựa khí Giang Thạch lạnh lùng, bước lên một bước, trên người tản ra khí thế vô hình, nói, lúc nào mà đám súc sinh các ngươi cũng có thể tùy ý nhảy nhót ở địa bàn của ta, còn dám hỏi ta có biết đây là nơi nào không, thật là buồn cười, ngươi là Tà Đạo Tông, Hoàng Phong giận dữ hét lên. Giang Thạch không nói thêm gì nữa, ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục tiến về phía trước. Tốt, tiểu tử, ta trước đây cho ngươi mặt mũi, không muốn làm tổn thương ngươi, nhưng ngươi đã tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Trong lòng Hoàng Phong nổi lên lửa giận, hai tay vung lên, trên người, kim quang vàng đất bùng nổ, cuồn cuộn, đột nhiên khuếch tán. Rầm, toàn bộ bình nguyên hắc ám đột nhiên rung động, tất cả bùn đất, các bụi, đá vụn đều từ mặt đất bay lên, phát ra tiếng hú chói tai, trực tiếp hóa thành một tôn quái vật khổng lồ hung tợn trên đỉnh đầu của hắn. Còn quái vật này hoàn toàn là màu vàng đất, cao hàng trăm thước, giống như một ngọn núi nhỏ, trực tiếp lao về phía Giang Thạch, đánh xuống một chưởng. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên một tia hàn quang, không chút do dự, cũng đồng thời vung tay ra một quyền. Một quyền này phát ra, toàn bộ thân thể đều đang phát ra tiếng nổ vang trời, vạn vạn lỗ chân lông trên người đều có khí huyết phun ra, phát ra tiếng long ngâm vang dội, giống như một đầu ma long đột nhiên xuất hiện. Oanh, con quái vật màu vàng đất vừa mới xuất hiện đã bị đánh tan tành, giống như bị một chiếc búa khổng lồ đập vào, tan thành vô số bụi bặm, va vào bốn phía. Thân thể của Hoàng Phong ở phía sau con quái vật màu vàng đất đột nhiên bị một cổ khí tức khủng khiếp tác động, thân thể bay ngược ra ngoài, sắc mặt kinh hãi, vội vàng vung tay tiếp tục thi triển thuật pháp. Địa tâm ma hỏa, thiên địa lao lung, ầm ầm, cả mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể biến thành một tấm thép, lập tức từ mặt đất bốc lên, trực tiếp thành lập phương bốn hướng bao vây lấy thân thể của Giang Thạch. Từ bên trong xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực kỳ dị, nhanh chóng thiêu đốt về phía Giang Thạch. Tuy nhiên, Giang Thạch hét lớn một tiếng, miệng đột nhiên phun ra một luồng hấp khí kinh khủng, trong nháy mắt hút sạch ngọn lửa đỏ rực đó, từng mảnh hỏa diễm đỏ rực chui vào miệng hắn, không hề gây ra bất kỳ sát thương nào. Hắn vung tay một quyền, phá tan thiên địa lao lung trước mắt, thân thể lướt nhanh về phía trước, ánh mắt dữ tợn, nhìn về phía Hoàng Phong. Trong lòng Hoàng Phong đột nhiên nổi lên một tia sợ hãi, xuất hiện một cảm giác nguy cơ sinh tử, không chút do dự, thân thể hắn đột nhiên ẩn nấp, nhanh chóng chui xuống lòng đất trốn thoát. Ầm, Giang Thạch vung tay một quyền, Hoàng Phong trước mắt lại bị đánh tan tành, hóa thành vô số bụi bặm bắn tung tóe. Đồng thời ánh mắt sắc bén của hắn cũng sớm đã phát hiện ra thân thể thực sự của Hoàng Phong, thân thể lướt nhanh về phía trước, giáng một quyền xuống phía dưới mặt đất. Tuy nhiên, khi quyền này giáng xuống, Hoàng Phong đã nhanh chóng sử dụng địa thế, trốn thoát ra ngoài phạm vi tác động của hắn. Lại là động thổ, ánh mắt Giang Thạch cực kỳ băng lãnh, hiện lên một tia tức giận. Đám súc sinh quả thực khó giết, giống như con trạch trường tới trường lui. Nhưng rất nhanh, Giang Thạch phản ứng lại, trực tiếp lao về phía những cơn lốc vàng phía trước. Trong nháy mắt nhìn thấy thổ vương Tạ Sâm đang chiến đấu với những người dưới đất khác. Giang Thạch không chút do dự, lập tức ra tay giết chóc, tận dụng lúc những đám người này chưa kịp trốn xuống đất, thân pháp và lực lượng được phát huy đến cực hạn, liên tục ra quyền. Những người không kịp trốn xuống đất đều bị hắn nhanh chóng giết chết, hồn phi phách tán. Bên kia, Hoàng Phong vừa mới trốn ra khỏi phạm vi tác động của Giang Thạch, nhìn thấy cảnh tượng này, mắt trợn tròn, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng rất nhanh lại nhìn về phía hướng của Huyền đạo tử, trực tiếp trốn xuống đất, nhanh chóng lao về phía đó. Chương 604, trở về, gặp lại Sâm La Điện, bốn so với tộc nhân bị giết, Niết Bàn đang quan trọng hơn. Tuy nhiên, đại trưởng lão Thương Ngô và Hỏa Vương Ứng Huyền đồng loạt biến sắc, nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh Huyền đạo tử, bảo vệ chặt chẽ bốn phía. Tuy nhiên, thực lực của Hoàng Phong rõ ràng vượt trội hơn hai người kia, cộng thêm thiên phú của người dưới đất, khiến hai người bọn hắn không thể phòng bị. Đột nhiên, Hoàng Phong từ dưới đất lao ra, trực tiếp phá vỡ xe ngựa, một tay chụp lấy lò luyện đang trước mặt Huyền đạo tử. Súc sinh làm càn, đúng lúc này, tiếng trống kinh thiên của Giang Thạch lần nữa truyền đến từ phía sau, nương theo khí tức khủng bố, khiến cho Hoàng Phong biến sắc, bàn tay vừa mới vươn ra, còn chưa kịp bắt lấy lò luyện đan, liền sợ tới mức vội vàng nhanh chóng thu hồi, thân thể lần nữa điên cuồng chui vào trong lòng đất. Tốc độ của thiếu niên này thật đáng sợ, đây là trực tiếp thuấn di, oanh, Giang Thạch vung tay giáng quyền xuống mặt đất. Một luồng lực lượng không gian vô cùng khủng khiếp, giống như một tấm lưới không gian khổng lồ, bao phủ toàn bộ mặt đất, lan rộng ra không biết bao nhiêu dặm. Cả mặt đất đều như đang sôi sục, mặt đất vặn vẹo, gió lốc cuồn cuộn. Lần này, Hoàng Phong cuối cùng cũng không thể trốn thoát. Hắn vừa mới chui xuống lòng đất không bao lâu, thì cảm nhận được không gian xung quanh đang biến đổi nhanh chóng, gấp khúc, xoắn vặn, tràng cảnh xung quanh cũng đang nhanh chóng vặn vẹo. Ban đầu, hắn còn ở dưới lòng đất, nhưng trong nháy mắt, hắn đã bị Giang Thạch kéo ra khỏi lòng đất, xuất hiện ngay giữa không trung. Lực lượng không gian, Hoàng Phong lộ ra vẻ kinh hãi, ngoại vụ sứ đại nhân, mau cứu mạng. Khoảnh khắc cơ thể của hắn vừa bị Giang Thạch kéo ra khỏi lòng đất, khu vực phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đám sương đen khổng lồ, lạnh lẽo, vô tận, không có dấu hiệu báo trước, đột nhiên tấn công Giang Thạch. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, bàn tay to lớn đã nhanh chóng vỗ qua. Ầm, trên bầu trời, sương đen cuồn cuộn, tiếng nổ ầm ầm. Vô số sóng khí kinh khủng lan tỏa ra xung quanh. Thân thể Giang Thạch lùi lại một bước, không khỏi cau mày. Cùng lúc đó, đám mây đen khổng lồ cũng cuốn lấy Hoàng Phong, trong nháy mắt xuất hiện ở một nơi khác, sương đen trong nháy mắt trở nên hỗn loạn vô cùng. Giang Thạch suy nghĩ trong lòng, não bộ nhanh chóng vận chuyển, chỉ cảm thấy cổ khí tức trong đám sương đen này có một loại cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Đột nhiên, hắn phản ứng lại, trầm giọng nói, Sâm La Điện, đây chính là người của Sâm La Điện. Trước đây, hắn đã từng gặp gỡ những thành viên của tổ chức này ở Vọng Tâm Lư, nơi Thiên Ma giáo chủ ước chiến với trác gia của Đông Hải thất tộc. cũng đã giết chết không ít người. Khí tức trên người bọn hắn và màn sương đen trước mắt lại có sự tương đồng không thể nói nên lời. Ngươi biết ta? Trong mây đen truyền ra một giọng nói khàn khàn, như thể ẩn giấu một con thú dữ nào đó, tiếp tục nói, không hổ là Thiên Ma giáo đại danh đỉnh đỉnh. Tuy nhiên, chuyện hôm nay có thể là một hiểu lầm, Thiên Ma giáo và chúng ta không có cừu hận nào. Hiểu lầm? Giang Thạch hỏi. Đúng vậy, Sâm La Điện chúng ta gần đây ra một tên phản đồ, đánh cắp bí mật của môn phái, đành phải huy động lực lượng xung quanh để truy tìm, không ngờ lại tìm đến trên người Hắc Liên Thánh Tử. Với thân phận của Thánh Tử, ta nghĩ tự nhiên sẽ không dung túng tên phản đồ kia, giọng nói tiếp tục vang lên trong sương đen. Sắc mặt Giang Thạch hơi dịu đi, nói, ta quả thật sẽ không dung túng tên phản đồ nào, chỉ là tay chân của các ngươi dường như có chút không được sạch sẽ, dám động đến đồ của ta. Hắc Liên Thánh Tử yên tâm, ta tự sẽ quản lý thuộc hạ của mình, đây là chút tâm ý, hy vọng Thánh Tử nhận lấy. Từ trong sương đen đột nhiên bắn ra một đạo lưu quang, trực tiếp lao về phía Giang Thạch. Giang Thạch nắm lấy lưu quang trong tay, cau mày, đưa mắt nhìn. Chỉ thấy bên trong lưu quang là một viên ngọc cổ màu xanh lá cây cỡ bàn tay, truyền ra một luồng lực lượng ôn nhuận, thần bí. Thánh Tử, nếu không có việc gì nữa, ta xin cáo từ. Tồn tại trong sương đen lại phát ra giọng khàn khàn, sau đó cuốn lấy thân thể của Hoàng Phong, nhanh chóng rời khỏi nơi này, trong nháy mắt đã biến mất. Bên kia, sắc mặt đại trưởng lão Thương Ngô và Hỏa Vương Ứng Huyền đều có vẻ kinh nghi không hiểu. Người dưới đất lại đầu hàng Sâm La Điện, bọn hắn nhìn nhau, có chút khó tin. Giang Thạch thì đang chăm chú nhìn viên cổ ngọc trong tay, chăm chú quan sát, chỉ cảm thấy bên trong có một cổ lực lượng ôn nhuận không ngừng truyền đến, thậm chí có tác dụng dưỡng tâm, tăng cường tinh thần. Hắn ngẩng đầu lên, lại đi về phía Huyền đạo tử. Giang tiểu hữu, niết bàn đan đã thành. Huyền đạo tử mặt mày mệt mỏi, lau mồ hôi trên trán, lên tiếng nói. Được, đa tạ tiền bối. Ánh mắt Giang Thạch lóe sáng, từ tay đối phương tiếp nhận một viên đan dược vừa mới ra lò, trong lòng vui mừng. Chương 605, Giang Thạch trở về, Thiên Ma giáo động loạn, 1. Bên trên bình nguyên hắc ám, đội xe của Giang Thạch tiếp tục di chuyển. Các đội xe khác đều lộ ra chấn kinh, bàn tán xôn xao, sau đó bọn hắn lập tức bám sát theo sau Giang Thạch và những người khác, sợ rằng một lần nữa gặp phải chặn giết của người dưới đất. Trong khoang xe, mắt Giang Thạch lóe lên kim quang, nhìn chằm chằm vào viên đan dược gần như hư vô trong tay, chỉ thấy bề mặt của nó mơ hồ, cực kỳ mơ hồ. Toàn bộ viên đan dược như một viên thủy tinh không màu, lơ lửng giữa hư và thực, trông vừa bí ẩn vừa kỳ quái. Niết bàn đan, đây chính là niết bàn đan. Ngay cả khi đã cầm trong tay, cũng có cảm giác nhẹ bỗng như không khí. Hơn nữa, sau khi viên đan dược này được luyện thành, không ngờ lại không có lôi kiếp. Thật quỷ dị. Giang Thạch thầm nói trong lòng, nhanh chóng há miệng, trực tiếp nuốt viên đan dược mơ hồ hư ảo này, nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa. Hành trình tiếp theo vẫn không hề yên bình. Quãng đường giữa Tây Mạc và Trung Châu này vô cùng khó đi, thỉnh thoảng lại xuất hiện một số thế lực lớn nhỏ chém giết lẫn nhau, lại có rất nhiều cao thủ lén lút hành tẩu xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tuy nhiên, sau sự việc trước đó, không còn ai đến lục soát Giang Thạch và những người khác nữa. Điều này khiến đại trưởng lão Thương Ngô, Hỏa Vương, Thổ Vương ba người đều nhíu mày, lờ mờ đoán rằng những cao thủ đi lại lén lút này phần lớn đều là thành viên của Sâm La Điện. Đối phương đã nhận được mệnh lệnh từ cao tầng nên mới không dám tiếp tục lục soát. Điều này cũng khiến đại trưởng lão Thương Ngô và những người khác càng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc là người nào mà có thể khiến người của Sâm La Điện tốn nhiều công sức như vậy để tìm kiếm. Trong lúc Giang Thạch âm thầm tu luyện, nửa tháng sau, đoàn xe cuối cùng cũng đã hoàn toàn tiến vào địa phận Trung Châu. Tuy nhiên, bọn hắn không nán lại Trung Châu lâu, mà nhanh chóng đi về phía nam, hướng về tổng đàn của Thiên Ma giáo. Lâu rồi không gặp, Giang Thạch cũng rất muốn xem đám con trai của Ứng Thiên Hùng, vì vị trí giáo chủ đã đánh nhau thành cái dạng gì. Cũng đến lúc hắn ra mặt dọn dẹp tàn cuộc, tránh để bọn hắn hao tổn hết khí số trong giáo. Không hổ là trời sinh kim cương, mông phóng của Mông gia quả thật quá đáng sợ, vừa mới xuất thế đã ngang dọc thiên hạ, không ai địch nổi. Trời sinh kim cương, vài nghìn năm mới xuất hiện một vị. Vậy mà lại xuất hiện rồi, quả nhiên là một trong viễn cổ ngũ tộc. Bây giờ những cường giả thực sự đều đã tuyệt tích, Mông Phóng vừa xuất hiện, ai trong thiên hạ có thể ngăn cản. Mông Phóng này thực sự bá đạo vô biên, vừa xuất hiện đã mạnh mẽ hợp nhất 13 đại tông môn võ đạo, giờ đây mũi nhọn càng trực chỉ hoàng tộc Đại Hoành, chật chật, lần này hoàng tộc Đại Hoành gặp rắc rối lớn rồi. Từng tiếng nghị luận vang lên từ xa xa khiến Giang Thạch không khỏi cau mày, lần nữa vén rèm xe, nhìn về phía xa xa. Mông Phóng lại xuất hiện. Tốc độ tu luyện của tên này quả thật khủng khiếp, lòng Giang Thạch cuộn trào. Nhưng, bản thân bây giờ cũng không còn là bản thân của ngày xưa. Năm xưa ở trên hòn đảo nhỏ đó, cảnh giới của hắn không bằng Mông Phóng, hắn vẫn có thể đánh ngang cơ với Mông Phóng, cuối cùng cả hai đều bị thương nặng. Bây giờ hắn đã chính thức bước vào niết bàn cảnh nhị trọng thiên, càng không còn sợ Mông Phóng. Nói thật, đã lâu không gặp, hắn thực sự có chút ngứa tay, muốn chiến một trận với Mông Phóng. Khóe miệng Giang Thạch cong lên, nở một nụ cười lạnh, sau đó lại lần nữa đóng rèm xe. Thời gian trôi qua, một hướng khác, Thiên Ma tổng đàn. Giết! Trong màn đêm u ám, tiếng quát lạnh lùng vang lên, từng bóng người mặc đồ đen, tốc độ nhanh như chớp, tay cầm trường kiếm, ra kiếm như điện, vây quanh những bóng người áo trắng lẻ tẻ phía trước, tiếng kim loại va chạm liên tục vang lên, tia lửa bắn ra. Có hơn 20 người mặc đồ đen, tất cả đều là cao thủ, ra tay lạnh lùng tàn độc, mặc dù nhóm người áo trắng liều mạng chống cự, nhưng cũng vô ích, liên tục có người ngã gục xuống đất, chết thảm. Toàn bộ mặt đất bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, lan tỏa mùi tanh nồng nặc. Sâu trong phủ đệ này là một lão nhân tóc bạc râu dài, khuôn mặt già nua, trông vô cùng to lớn, ánh mắt sáng như đuốc, đang bị một đám người mặc đồ đen vây quanh, cả người đẫm máu, gầm lên giận dữ, như một con thú hoang đang phát điên. Cựu công tử, ta biết là ngươi đang âm thầm sai khiến, đi ra, mau mau đi ra gặp ta, lão phu cả đời trung thành và tận tâm, vì giáo chủ lập xuống công lao hạng mã, giáo chủ còn ở cũng chưa từng động ta, làm sao ngươi dám tâm ngoan thủ lạc như thế? Thanh âm của lão giả kia cực lớn, tràn ngập bi phẫn, điên cuồng đánh tới đám người áo đen ở phía trước. Chương 606, Giang Thạch trở về, Thiên Ma giáo động loạn. Hai chỉ bất quá đám người áo đen xung quanh lại căn bản không có chút ý tứ muốn dừng lại nào, vẫn ra tay tàn độc như vậy, chiêu chiêu đền hướng về tử huyệt của lão giả. Bên trong từng đợt giao phong hỗn loạn, tên lão giả kia rất nhanh đã bị mấy thanh trường kiếm xuyên lồng ngực, tiếp theo lại bị người từ trên trời đánh xuống, một kiếm từ huyệt bạch hội đâm vào trong trái tim. Lão giả trợn tròn mắt, thất khiếu phun máu, tràn ngập không cam lòng, thân thể lay động, rốt cục ngửa đầu ngã xuống. Trong phủ đệ, không còn một ai còn sống. Từng tên người áo đen hành động như gió, lúc này rất nhanh thanh lý chiến trường. Không lâu sau, một vị nam tử mặc thanh bào khuôn mặt âm trầm hiện lên trong góc tối, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn về phủ đệ trước mắt, nói, bạch trưởng lão, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá biết điều, ta cũng không muốn động đến ngươi, công tử, bước tiếp theo nên làm gì? Bỗng nhiên, một tên lão giả thoáng cái xuất hiện ở bên cạnh nam tử thanh bào, ánh mắt chớp động, nói, bây giờ cao thủ bên người nhị công tử trên cơ bản đã bị thanh lý không còn, chỉ còn lại có bạch mi tôn giả bây giờ còn đang bảo hộ nhị công tử, muốn nhân cơ hội này diệt trừ luôn không? Ánh mắt nam tử thanh bào trầm xuống, nói, bạch mi thực lực cao thâm, không phải dễ thanh trừ như vậy, huống hồ lực lượng của chúng ta cũng đã bại lộ không sai biệt lắm, không thể luôn để cho chúng ta ra tay, đi liên hệ lão bác cùng lão thập tứ. Lần này phải để cho bọn hắn ra tay trước, được, vậy ta sẽ đi liên lạc với bác gia và thập tứ gia. Lão già bên cạnh gật đầu, định nhanh chóng lui ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, một lão già khác tốc độ nhanh như chớp, trực tiếp từ xa nhanh chóng chạy đến, hét lên, hồ trưởng lão khoan hãy đi. Lão già kia sững người, nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy vị trưởng lão nhanh chóng chạy đến, vội vàng cúi xuống trước cựu công tử, sắc mặt biến ảo, nhanh chóng lấy ra một mật thư, thì thầm, công tử, có chuyện xảy ra rồi. Theo mật thám báo cáo, Hắc Liên Thánh Tử đã chính thức trở về. Cái gì? Hắc Liên Thánh Tử đã trở lại? Sắc mặt cựu công tử đột ngột thay đổi. Ngay cả hồi trưởng lão vừa muốn rời đi cũng hơi biến sắc. Tên này bí mật mất tích bấy lâu nay, cuối cùng cũng sắp trở lại. Tâm trạng của cựu công tử trong nháy mắt trở nên rối bời. Lực lượng của Giang Thạch mạnh đến mức nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Đây là một tồn tại vô cùng đáng sợ, cha hắn vô cùng coi trọng, ngay cả thất đại tôn giả cũng không là gì trong mắt hắn. Công tử, phải làm sao, có nên ra tay trước không? Ánh mắt hồi trưởng lão lóe lên hàn quang, nhịn không được lên tiếng nói. Đừng vội, cựu công tử vội vàng ngăn cản hồi trưởng lão, trong lòng nhanh chóng suy tư, nghiến răng nói, đi, đi gặp lão bác, lão thập tứ, cùng nhau bàn bạc đối sách. Muốn đối phó với Giang Thạch, tuyệt đối không phải một mình hắn có thể đối phó được. Phải tập hợp lực lượng của ba người bọn hắn mới được. Bằng không, thực sự không có cơ hội chiến thắng. Vâng, công tử, hồi trưởng lão cũng gật đầu ngay lập tức. Trong lòng sát khí cuồn cuộn, nói thật, từ trước đến nay, hắn không cho rằng Giang Thạch khó đối phó, trên đời này không có gì là kịch độc không giải quyết được. Toàn bộ Thiên Ma giáo lại một lần nữa trở nên náo động. Rất nhanh, ba vị công tử đã gặp mặt lần nữa, khi biết được Giang Thạch đã trở lại, sắc mặt đều thay đổi. Một kế hoạch nhằm vào Giang Thạch nhanh chóng hình thành. Núi cao sừng sững, trăng tròn treo cao, một thung lũng thẳng tắp hướng về phía xa xa. Bên trong thung lũng, hai chiếc xe ngựa nối đuôi nhau tiến về phía trước. Ngươi đã nhìn thấy chưa, đây chính là Ma Quỷ Hạp, là hẻm núi hiểm trở nhất bên ngoài Thiên Ma Tổng Đàn. Đi qua hẻm núi này, chẳng mấy chốc sẽ đến được Thiên Ma Tổng Đàn. Trong xe ngựa, giọng điệu của Giang Thạch bình tĩnh, từ từ truyền ra. Đại trưởng lão Thương Ngô, Thổ Vương Tả Xâm, Hỏa Vương Ứng Huyền bên cạnh đều kinh ngạc nhìn xung quanh. Nói thật, bọn hắn sống đến tuổi này, đây là lần đầu tiên đến Thiên Ma Giáo. Tâm trí bọn hắn bỗng nổi lên tò mò mãnh liệt đối với cái gọi là thiên hạ đệ nhất thế lực tà đạo này. Công tử, bây giờ giáo phái do ai cầm quyền? Thương Ngô không nhịn được hỏi. Hai người bên cạnh cũng nhìn vào Giang Thạch trong xe ngựa. Ai? Tiếng cười của Giang Thạch đột nhiên vang lên, nói, theo lẽ thường, con trai thứ hai của Thiên Ma Giáo chủ Ứng Long, nhưng đã lâu trôi qua, e rằng Ứng Long không còn thể kiểm soát được Thiên Ma Giáo bây giờ. Theo ta đoán, Thiên Ma Giáo bây giờ đã hỗn loạn một mảnh rồi. Ồ, ba người Thương Ngô đều sáng mắt lên. Chẳng lẽ công tử muốn thừa dịp loạn chiếm lấy Thiên Ma Giáo, trực tiếp làm giáo chủ? Nếu vậy, đối với tà đạo tông của bọn hắn cũng là một chuyện tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 607, Giang Thạch trở về, Thiên Ma Giáo động loạn 3. Ngay lúc ba người đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên một tiếng cười cuồng ngạo vang dội từ khu vực này nhanh chóng truyền ra. Hắc Liên Thánh Tử, đại danh đã nghe từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi, nhưng ngươi tạm thời không thể quay lại Thiên Ma Tổng Đàn được, ở lại đây trước đã, ha ha ha. Hô, cùng với tiếng cười lớn là một làn sương độc vô hình, không màu không vị, không thể nhìn thấy hay cảm giác được, bị gió thổi lập tức nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ thung lũng. Khí độc, sắc mặt Thương Ngô biến đổi, vội vàng hét lớn. Bọn hắn lập tức nín thở, lùi lại phía sau. Nhưng loại độc này vô cùng quỷ dị, giống như đoạt hồn phách, không phải xâm nhập qua mũi mà trực tiếp đi vào cơ thể qua da. Khi mọi người nhận ra, kịch độc đã nhanh chóng xông vào lục phủ ngũ tạng và tam hồn thất phách. Hô hô hô, bỗng nhiên, vô số bóng người cao lớn vạm vỡ từ khu vực đỉnh núi xa xa nhanh chóng chạy đến đây. Tốc độ nhanh như chớp, giống như những con vượn đêm, trong chớp mắt đã dừng lại trước đoàn xe. Từng người đều mang nụ cười trên mặt, mắt sáng quắc, nhìn về phía đoàn xe của Giang Thạch. Giang Thạch cau mày, vén màn xe, đứng dậy, xuất hiện bên ngoài khoang xe, nhìn về phía người trước mặt. Chỉ thấy người đứng đầu mặc một bộ trường bào màu vàng, tuổi tác không nhỏ, khoảng 50-60 tuổi, râu quai nón màu vàng, đang cười như không cười, nhìn Giang Thạch. Hắc Liên Thánh Tử, loại tỏa hồn độc này của ta không màu không vị, tấn công trực tiếp vào linh hồn, dù lực lượng thân thể của ngươi có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại tỏa hồn độc của ta, cảm giác thế nào? Tên nam tử áo vàng cười nói, ngươi là ai, ta chưa từng gặp ngươi đi. Giang Thạch nhíu mày, nhìn người trước mặt, nói, ta chưa từng gặp qua các ngươi, làm sao các ngươi trà trộn vào giáo phái được? Chúng ta, ha ha ha. Tên nam tử áo vàng cười lớn, nói, chúng ta sống xa xứ lâu nay, Hắc Liên Thánh Tử chưa từng gặp qua chúng ta cũng là bình thường. Nhưng chúng ta đã nghe danh Hắc Liên Thánh Tử, đáng tiếc, sau đêm nay, Hắc Liên Thánh Tử ngươi, chỉ có thể biến thành Tử Liên Thánh Tử rồi. Những người bên cạnh cũng cười ha hả, từng người kiêu căng ngạo mạn, vẻ mặt kỳ dị, nhìn Giang Thạch như nhìn người chết. Là sao, thật thú vị a. Giọng Giang Thạch vô cùng bình thản, nói, ta chỉ mới rời đi một tháng ngắn ngủi, mà trong Thiên Ma Giáo đã xảy ra biến cố như vậy, xem ra bốn vị công tử ẩn nấp thực sự rất sâu. Đủ rồi, Hắc Liên Thánh Tử, đêm nay ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Tên nam tử áo vàng đứng đầu, trong mắt lóe lên hàn quang, cười gằn một tiếng, toàn thân đột nhiên lao tới, hai tay tề xuất, thân hình to lớn, trực tiếp hung hăng vỗ vào cơ thể Giang Thạch. Lời nói hỗn láo, phạt ngươi làm nô lệ 300 năm a. Giọng Giang Thạch lạnh lùng, không né tránh, mặc cho tên nam tử áo vàng dùng hai tay hung hăng tấn công vào người mình. Giang Thạch giơ một ngón tay lên, cuốn lấy một cổ lực lượng kỳ dị mà kinh khủng, như xuyên qua không gian, trong nháy mắt rơi vào mi tâm của tên nam tử áo vàng. Phù! Manh, máu bắn tung tóe, thân hình bay ngược. Thân hình tên nam tử áo vàng như quả bóng, gần như ngay lập tức đập mạnh vào tảng đá phía sau, phun ra một ngụm máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết, ôm đầu, cảm thấy một luồng lực lượng hắc ám kỳ dị xâm nhập vào linh hồn, đau đớn tột cùng, liên tục dùng tay đập vào đầu. Đám người phía sau đều biến sắc, ngươi không trúng độc, điều này không có khả năng, đây là tỏa hồn độc, tấn công trực tiếp vào linh hồn, ngươi làm sao có thể không có việc gì, cùng ra tay. Những người còn lại hét lên một tiếng, khí tức đột nhiên bùng nổ, thân hình phình to, từng người như biến thành yêu thú khổng lồ, gân xanh nổi lên, trực tiếp lao về phía Giang Thạch. Tuy nhiên, Giang Thạch lại lộ ra một tia khinh miệt, đột nhiên một cổ khí tức vô hình từ người hắn bùng phát ra, trong nháy mắt bao trùm cả bốn phương. Thiên Phú, Tỏa Long, ầm ầm ầm ầm, kinh lực của từng bóng người nhanh chóng bị áp chế, như biến mất, từng người chỉ còn lại lực lượng nhục thân, sắc mặt đại biến, hoảng sợ, cảm thấy kinh lực toàn thân như biến mất. Mù xuẩn, dám hỗn láo trước mặt bản tọa, đúng là ăn gan hùm mật báo. Giọng Giang Thạch vang lên, ngón tay giơ lên, nhanh chóng hạ xuống. Giống như trước, từng bóng người bị ngón tay của hắn nhanh chóng điểm trúng, kêu thảm thiết, thân hình bay ngược, đập trực tiếp xuống nơi xa, ôm đầu kêu khóc. Từng luồng lực lượng linh hồn kỳ dị xâm nhập vào đầu óc của bọn hắn, nhanh chóng khống chế ý thức và linh hồn của bọn hắn, khiến bọn hắn không thể sinh ra ý đồ phản nghịch. Vong hồn chân kinh, ta hỏi các ngươi, ai là người cử các ngươi đến đây? Giọng Giang Thạch bình thản, đột nhiên nhìn về phía tên nam tử áo vàng đứng